Tiên ma đồng tu, chương 2523, phòng tuyến bị phá. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Phản hồi chương 2524. Phòng tuyến bị phá. Anh nợ em một câu yêu thương. Thất tinh sơn hoang nguyên đại chiến. Theo nhân gian các lộ viện quân đến. Chiếm cứ thượng phong. Hiện tại song phương trưởng lão ra hết. Dựa theo kinh nghiệm đến xem. Đây đã là cuối cùng đọ sức. Nếu như trên 9 tầng trời phương các trưởng lão chiến đấu. Vẫn là nhân gian chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Này thiên nhân lục bộ không cần Hoa Vô Ưu hạ lệnh đều phá vòng vây lui lại. Trái lại ưng chủy nhai chiến trường. Tình huống lại cũng không lạc quan. Thậm chí nói là rất không xong. Anh nợ em một câu yêu thương. Người tham sống sợ chết cũng không khuyết thiếu. Cho nên đào binh cũng không khuyết thiếu. Cố thủ tại ưng chủy nhai đạo thứ 3 phòng tuyến nhân gian binh sĩ. Lại một lần nữa xuất hiện đào binh. Hơn nữa lúc này đây quy mô. So đạo thứ nhất phòng tuyến còn muốn khổng lồ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem theo mặt phía nam phòng tuyến rầm rầm hướng mặt phía bắc trốn đến những cái kia đánh tơi bởi nhân gian binh sĩ. Triệu sĩ khúc cơ hồ là gầm thét gào thét. Trận chiến đánh thành như vậy, sở hữu quân nhân đều đáng chết. Hắn không có ngồi nữa, giống như là một cây tiêu thương, thẳng tắp đứng ở ưng phúc sơn chỗ cao nhất. Bên cạnh còn để đó hắn theo Hán Dương Thành mang tới này khẩu quan tài. Chu vi cao cao trên cột cờ, treo hơn 100 khoảng người đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Này khẩu quan tài trang phục hắn thi thể tác dụng đã bị vô hạn phai nhạt. Hơn nữa là khích lệ toàn quân tướng sĩ sát nhân thành nhân. Hy sinh vì nghĩa quyết tử chi tâm. Đạo thứ nhất ưng chủy nhai phòng tuyến bị phá. Địch nhân dùng 3 canh giờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đạo thứ hai ưng chảo lĩnh phòng tuyến bị phá. Địch nhân dùng 10 canh giờ. Đạo thứ ba lưng chim ưng cốc phòng tuyến bị phá. Địch nhân dùng 2 canh giờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bị triệu sĩ khúc ký thác kỳ vọng lão tướng Phùng Chi Ngang. Chỉ thủ vững 2 canh giờ. Toàn bộ tuyến liền đã tan vỡ. Tàn khốc chiến tranh độ chấn động. Để nhân gian binh sĩ cảm thấy sợ run. Vì vậy trốn chạy để khỏi chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Phùng Chi Ngang chết trận tại tối tiền tuyến. Cái chết so Dương Chấn Thiên còn muốn lừng lẫy. Hắn tận lực, thật là tận lực. Hắn là phòng tuyến chủ soái. Hắn 7 cái nhi tử thống ngự ít nhất 8 phần binh lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Đánh hổ thân huynh đệ. Ra trận phụ tử binh. Hắn muốn học tiền triều xuất hiện cả nhà trung liệt Dương gia tướng. Hắn muốn. Cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Là, hắn đúng là một thành viên dũng mãnh thiện chiến mãnh tướng. Nhưng hắn 7 cái nhi tử không phải. Tối thiểu không hoàn toàn là. Vì vậy hắn liền làm không thành Dương gia tướng. Anh nợ em một câu yêu thương. 7 cái nhi tử chạy 6 cái. Cùng hắn đi hùng hồn chịu chết. Chỉ có hắn nhất không để vào mắt tứ nhi tử. Phùng Bốn Lang bị cuồng nhân chiến sĩ 7 đoạn. So ngũ mã phanh thây còn muốn thảm. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần Phùng Tử Ngang. Hắn bị băm đã thành thịt nát. Trừ hắn ra đầu. Cự nhân chiến sĩ diễu võ Dương Oai giống như đem Phùng Chi Ngang đầu cao cao đọng ở trên cột cờ đẩy về phía trước tiến. Vị này chết không nhắm mắt lão tướng. Trừng mắt đổ máu con mắt. Dâu tóc sừng rồng khởi. Không biết là tại trừng mắt dưới chân địch nhân. Vẫn là trừng mắt cái này tàn khốc chiến trường. Hoặc là trừng mắt hắn sợ chiến đào tẩu 6 cái nhi tử a. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưng chim ưng cốc bị phá vô cùng buồn cười. Phùng Chi Ngang 6 cái nhi tử chạy thoát. Vì vậy tướng tá hãy theo trốn. Cuối cùng là những cái kia sẵn sàng ra trận sẵn sàng chiến đấu binh sĩ. Sở hữu dùng để giết người công sự phòng ngự. Đã thành vì buồn cười bài trí. Anh nở em một câu yêu thương. Vì vậy, địch nhân hầu như nhập không người nào chi cảnh. Rất nhanh liền đẩy lên ưng chủy nhai cuối cùng một đạo phòng tuyến. Triệu sĩ khúc tự tay trấn thủ ưng Phúc Sơn. Chỉ cần đã qua ưng Phúc Sơn. Hướng Bắc chính là toàn bộ loa khẩu phòng tuyến lớn nhất bạc nhược yếu kém điểm. Anh nở em một câu yêu thương. Triệu sĩ khúc biết rõ. Cổ Vũ Kỳ cũng biết. Tất cả mọi người tựa hồ cũng đã biết rõ. Vì vậy, ưng Phúc Sơn đã trở thành trận chiến tranh này song phương là tối trọng yếu nhất tranh đoạt điểm. Nhìn xem mặt phía nam thiên giới đại quân đẩy mạnh lúc xoáy lên khói bụi. Nhìn xem những cái kia bại lui nhân gian binh sĩ đâm quàng đâm xiên hướng mặt phía bắc chạy thục mạng. Anh nở em một câu yêu thương. Triệu sĩ khúc thống khổ nhắm mắt lại. Có lẽ chính như hắn nói như vậy. Trận chiến đánh thành như vậy. Sở hữu quân nhân đều đáng chết. Hắn không thể lui. Cho dù là một bước cũng không có thể lui. Anh nở em một câu yêu thương. Nhỏ nhỏ ưng Phúc Sơn. Giống như là đã trở thành 24.000 năm trước vô danh quan. Nhất định sẽ bị thế nhân vĩnh viễn nhớ kỹ. Tại biết được Phùng Chi Ngang chết trận về sau. Ở vào lão quân Sơn bệ hạ cùng hoàng hậu. Lại lần nữa hướng nam đẩy mạnh. Giờ phút này triệu sĩ khúc hầu như có thể chứng kiến mặt phía bắc hơn 10 dặm bên ngoài trên đỉnh núi tung bay ngũ trảo kim long kỳ. Anh nở em một câu yêu thương. Hắn biết rõ đó là bệ hạ long kỳ. Trời đã sáng, đã là ưng chủy nhai quyết chiến ngày thứ tư. Nhưng ngày hôm nay tuyệt đối sẽ không kết thúc rơi chiến tranh. Chỉ là một cái khởi đầu mới. Anh nở em một câu yêu thương. Triệu sĩ khúc nắm thật chặt truyền âm thạch. Bắt đầu trước khi chiến đấu động viên. Hắn trước kia là một cái văn nhược trắng nõn thư sinh. Hiện tại làn da đen. Cũng có thêm vài phần quân nhân bộ dạng. Anh nở em một câu yêu thương. Thanh âm của hắn rất khàn khàn. Cũng rất thấp chìm. Thanh âm tại trong sơn cốc một lần lại một lần quanh quần. Sở hữu chiến sĩ đều có thể nghe thấy. Thậm chí phía đông 20 dặm bên ngoài đóng quân chiến anh đều có thể nghe thấy. Ta là kiếm nam đạo hành quân đại tổng quản triệu sĩ khúc. Anh nở em một câu yêu thương. Đây là hắn lời dạo đầu. Sau đó, hắn nói rất nhiều, rất nhiều rất nhiều. Thẳng đến địch nhân theo trong tầm mắt đến bát nghiêu nỏ tầm bắn trong phạm vi. Hắn mới đình chỉ dõng dạc trước khi chiến đấu diễn thuyết. Anh nở em một câu yêu thương. Bát nghiêu nỏ nỏ thương. So châu chấu còn muốn dày đặc. Xe bắn đá trong nháy mắt quăng ra mấy ngàn miếng thiêu đốt thạch cầu. Sau đó, những thứ này giết người vũ khí toàn bộ chui vào đã đến địch nhân trận hình trong. Tái diễn cái này 4 ngày đến giết chóc. Chiến anh đứng ở Hồ Sơn đỉnh phong. Ngắm nhìn phía tây phương hướng. Cách xa nhau 20 dặm. Như trước có thể nhìn đến thấy theo loa khẩu phòng tuyến tăng lên khởi cuồn cuộn khói đen. Anh nở em một câu yêu thương. Khúc đại đầu đi đến bên cạnh của hắn. Nói, vừa nhận được tin tức. Phùng soái đóng ở đảo thứ 3 phòng tuyến bị phá. Hiện tại song phương tại ưng Phúc Sơn tuyến đầu trận địa triển khai vật lộn. Chiến anh nói, đại tổng quản đâu này? Anh nở em một câu yêu thương. Khúc đại đầu nói, đại tổng quản liền đứng ở ưng Phúc Sơn thượng chỉ huy tác chiến. Chiến anh gật đầu, trầm mặc, anh nở em một câu yêu thương. Sau một lúc lâu mới nói, kỵ binh hồi viện binh sao? Khúc đại đầu nói, hôm nay tảng sáng trước, nhân gian kỵ binh, tây vực sói cưỡi cùng dị tộc thú kỵ, cũng đã quay trở về ưng chủy nhai chiến trường. Đang tại công kích ưng chủy nhai bên ngoài thiên giới lục đại quân đoàn. Thế nhưng, hiện tại địch nhân đã liên phá 3 đạo phòng tuyến, xâm nhập loa khẩu phòng tuyến hơn 10 dặm. Ở ngoại vi đã không có nhiều thiên giới đại quân. nhiều hơn phân nửa thiên giới đại quân, cũng đã lướt qua khuyết quan, xâm nhập đã đến phòng tuyến ở trong. Bọn hắn còn thối không mặt chiếm cứ chúng ta tu kiến công sự. Cho dù theo bầu trời đưa lên dầu hỏa, cũng đốt không chết mấy cái địch nhân. Anh nở em một câu yêu thương. Chiến anh tiếp tục trầm mặc. Một trận chiến này nhân gian bại so với hắn dự tính phải nhanh ít nhất 12 canh giờ. Bị nhân gian dân chúng coi là Nam Thiên Môn loa khẩu bề dày về quân sự phòng ngự chiến tuyến. Cũng không có tiêu hao hết quá nhiều thiên giới sinh lực. Anh nở em một câu yêu thương. Đệ nhất cùng đạo thứ ba phòng tuyến binh bại như núi đổ. Để loa khẩu phòng tuyến biến thành tràn đầy nguy cơ. Chiến anh tin tưởng vững chắc. Một trận chiến này nhân gian nhất định sẽ thắng. Chẳng qua là trả giá cao. Nếu so với dự đoán đoán chừng nhiều hơn nhiều. Anh nở em một câu yêu thương. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Nói. Khúc đại ca. Mệnh lệnh toàn quân hướng Tây đột tiến. Áp đến loa khẩu phòng tuyến bên ngoài. Khúc đại đầu nói. Chiến anh lão đệ. Chúng ta không tuân thủ cái này hổ sơn cùng chuồn chuồn núi. Anh nở em một câu yêu thương. Chiến anh chậm rãi lắc đầu. Nói. Đánh tới hiện tại. Lục đại trong quân đoàn cuồng nhân. Cự nhân. Khô lâu cùng hủy diệt tứ đại quân đoàn chủ lực còn tại. Nếu như ưng phúc sơn bị đột phá. Chúng ta cái này hơn 200 vạn dân phu là thủ không được cái này hai tòa núi nhỏ. Chúng ta được tiến công. Quân thần Lý Thiết Lan công chúa đã từng nói. Tiến công là tốt nhất phòng thủ. Thủ chưa đủ, công có thừa, chẳng phải quái tai. Chúng ta phòng không được. Nhưng chúng ta có năng lực tiến công. Thiên giới chủ lực còn tại. Chúng ta nhân gian chủ lực cũng còn tại. Ưng Phúc Sơn đằng sau hơn 10 dặm cùng hai cánh phòng tuyến. Ít nhất tập kết vượt qua 2.500 vạn binh sĩ cùng 400 vạn dân phu. Bên ngoài có kỵ binh phong tỏa. Hiện tại ưng chỉ nhai chính là một cái túi lớn. Chúng ta được tiến công. Như Dương Chấn Thiên như vậy chủ động tiến công. Người đăng, Trang Nần 1619. Anh nở em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.